Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 44, anh song đao lưu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ta là nam, liền tại đây trị liệu đi. Saido nói, hắn tưởng lưu lại chứng kiến trận thi đấu này kết quả. Không được, liền tính ngươi là nam, nhưng là phòng y tế bên trong thiết bị càng hoàn thiện mới có thể càng tốt mà trị liệu. Trung niên bác sĩ kiên quyết nói, ở sân huấn luyện loại này cho bụi bùn đất tung bay mà địa phương, như thế nào có thể tiến hành hữu hiệu mà trị liệu? Như vậy trị liệu thỉnh phiền toái chờ một lát lại bắt đầu. Ít nhất làm ta xem xong trận này khảo hạch. Làm ơn ngươi, trung niên bác sĩ không biết là chịu với Saido lời nói quyết tâm, lại hoặc là cho rằng không có ngoại thương hẳn là không đến mức cảm nhiễm đến miệng vết thương. Gật gật đầu đồng ý nói, bất quá đương người thân thể có bất luận cái gì đột phát tình huống khi, ta sẽ áp dụng cường ngạnh mà thi thố, đem trên người áo blau trắng, phô trên mặt đất, sau đó Bin đỡ Saido ngồi đi lên. Saido dùng một bàn tay chống đỡ thân thể, không cho thân thể ngã xuống đi. Hắn biết một khi nằm xuống đi sau, lẳng lặng chờ đợi trận này khảo hạch mà tiến đến. Chỉ chốc lát thời gian, anh liền trở về, trong tay cũng nhiều đem tương thích mà đoàn kiếm. Zephyr ánh mắt bất biến, nhìn chăm chú anh, song đao sao? Ở hải tặc bên trong ngẫu nhiên cũng có gặp qua sử dụng song đem vũ khí người. Xác thật so sánh với đơn đem vũ khí, hai thành vũ khí mà công kích có vẻ càng sắc bén. Người bình thường rất khó đối mặt loại công kích này. Bất quá đây là tương đối với người bình thường tới nói. Ở biển rộng rong ruổi nhiều năm Zephyr nhưng không sợ. Hắn nhưng không thiếu ứng đối kinh nghiệm. Ở cá nhân tộc trung thường xuyên liền có sử dụng nhiều đem vũ khí người. Chuẩn bị tốt sao? Zephyr hỏi. Anh gật đầu, tỏ vẻ chuẩn bị xong. Hơi hơi điều chỉnh hạ hô hấp, đem hai thanh đoản kiếm nắm chặt, nàng chỉ có lúc này đây cơ hội. Saido tranh thủ tới cuối cùng một lần cơ hội, nàng hiện tại có thể làm, chỉ là đem nàng dĩ vãng tôi luyện ra mà kiếm thuật tốt nhất địa biểu hiện ra tới mà thôi. Bước chân nhẹ đạp mặt đất, thân thể bất quy tắc phiêu đáng hướng Zephyr phương hướng. Sân huấn luyện rất lớn, anh phương thức này chợt trái chợt phải, làm người không biết sẽ hướng phương hướng nào tiến công. Zephyr khó được lộ ra chờ mong chi sắc, yên lặng chờ đợi này một kích tiến đến. So sánh với phía trước một mặt theo đuổi bày ra lực lượng công kích, hiện tại như bay vũ chung con bướm mà di động phương thức rõ ràng càng khó triền chút. Chỉ là không biết công kích lại sẽ là như thế nào. Anh cũng không làm Zephyr lâu đãi. Phiêu đãng mà thân mình dần dần đến gần rồi Zephyr, ở hai người chỉ có một cái đoản kiếm khoảng cách khi, anh dẫn đầu làm khó dễ, tay phải cầm đoản kiếm, từ dưới hướng lên trên vạch tới, công kích như vậy phương thức tuy rằng lực độ không đủ, nhưng thắng ở nhanh nhẹn cùng khó phòng thượng, nhưng khó phòng điểm này cũng không áp dụng với Zephyr. Zephyr vươn tay trước một bước chắn đoàn kiếm tiến đến quỹ đạo trước. Tại đây khoảnh khắc, anh chỉ là bước chân một bước, liền từ Zephyr nghiêng người vòng qua đi, thu hồi huy đánh mà ra đoàn kiếm, để tránh miễn bị Zephyr bắt lấy mà lâm vào vừa rồi vô pháp nhúc nhích cục diện. Đồng thời kéo một khắc đem đoàn kiếm từ mặt bên công kích. Chiến đấu biến hóa cơ hồ ở không điểm vài giây nội liền hoàn thành chuyển biến. Nhưng mà đối với như thế mau lẹ mà biến hóa, Zephyr vẫn cứ phản ứng lại đây. Nhắc tới thủ đoạn thoải mái mà chặn công kích, trên người càng là liền bạch ngân cũng chưa lưu lại. Anh thấy công kích không có kết quả, nháy mắt triệt thoái phía sau, lại lần nữa tiến vào nàng độc đáo nện bước bên trong. Tìm kiếm cơ hội, nàng có được không phải lực lượng, mà là độc thuộc về nàng linh hoạt nện bước. Như con bướm giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng hoa lệ động tác, rồi lại hỗn loạn sắc bén mà công kích. tận tình bày ra linh hoạt mà lưu loát kiếm thuật. Đây là nàng song đao lưu, tuy rằng không có tính dễ nổ lực lượng, nhưng là nàng lại cũng có chính nàng ưu điểm, đó chính là quỷ dị cùng nhanh nhạy. Chàng thượng mọi người ngốc lăng mà nhìn phát huy bản lĩnh anh. Ngay cả Anvis cũng là, hắn chưa từng nghĩ tới anh sẽ có như vậy biểu hiện. Ở hắn trong ấn tượng anh chỉ là hơi chút xông ra hài tử. Zephyr một lần lại một lần mà chặn lại anh công kích. Nhưng nội tâm thưởng thức chi tình cũng càng ngày càng nùng. Đem tay phóng tới phía sau, phảng phất phía sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Chặn đến từ phía sau mà một kích, rồi sau đó mở miệng bình luận. Thú vị công kích, xác thật chỉ là thú vị công kích. Ở Zephyr xem ra, loại này đột phá không được quá cao phòng ngự công kích phương thức. Đối một ít thân thể rèn luyện cực cường mà người tới nói, cũng chỉ là thú vị mà thôi, tạo thành không được cái gì thương tổn. Nhưng suy xét đến nàng còn chỉ là cái tiểu nữ hài, lại có được như vậy sâu sắc mà kiếm thuật, còn có độc thuộc về nàng kiếm đạo, có thể tưởng tượng nàng tiềm lực cùng tương lai đều là một mảnh đường băng phẳng. Lại làm ra phán đoán sau, bình tĩnh mà tuyên bố rồi kết quả. Ngươi thông qua, anh không ngờ tới liền như vậy thông qua. Non nớt mặt đất dung thượng còn mang theo nhẹ nhẹ mờ mịt. Ly mộng tưởng đạp gần một bước, cảm giác có loại không chân thật cảm giác. Dùng mang theo nghi vấn mà ngữ khí nói. Thông qua, đối với nàng vấn đề, Zephyr lặp lại mà nói một lần. Thông qua, anh lúc này mới tin bất thình lình hạnh phúc. Hướng Zephyr khom lưng cúi chào nói. Cảm ơn, Zephyr xua tay chối từ này phân cảm tạ. Nói, không cần cảm tạ ta cái gì. Thông qua là nguyên với ngươi tự thân nỗ lực. Nếu thực lực của ngươi không có đạt tới tiêu chuẩn, ta cũng là sẽ không làm ngươi thông qua. Hơn nữa ngươi kiếm thuật còn tồn tại rất nhiều tì vết. Đặc biệt ở địch nhân gần người sau, ngươi khuyết thiếu cũng đủ sát thương. Hy vọng ngươi ở sau này có thể hào hào cải thiện. Anh đối với Zephyr chối từ, coi nếu không thấy, chỉ là tại chỗ không ngừng nói, cảm ơn, chấm ngoặc kép, tới che giấu chính mình nội tâm kích động. Zephyr không ngăn cản nàng hành vi, nhưng cũng không có gì tỏ vẻ. Bin, Anvis tắc vây quanh lại đây, tỏ vẻ chúc mừng, nhìn hiền lành mà bầu không khí. Zephyr chuẩn bị đem cái này địa phương nhường cho bọn họ. Hắn còn có chuyện khác muốn vội, phụ trách huấn luyện tân binh hắn. Hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời giờ, cũng không có quá nhiều thời giờ cho hắn lãng phí. Vì thế nói, các ngươi hai cái ngày mai buổi chiều tại đây tập hợp. Ta sẽ phái người mang bọn ngươi đi đưa tin. Hai cái, như vậy sai đô đâu? Hắn thế nào? Anh hỏi. Ngươi cảm thấy kia tiểu tử hiện tại thân thể, có thể huấn luyện nói, cũng không ngại dẫn hắn tới, chờ dưỡng hảo thương rồi nói sau. Nói xong, Zephyr liền lo chính mình rời đi, anh hướng về này rời đi mà bóng dáng, cung kính mà cúp một cung nói. Cảm ơn, ở đi đến nơi xa, Zephyr lúc này mới thu hồi kia nghiêm túc mặt đất rung, lộ ra hắn hàm răng trắng thức tươi cười. Có chút ngạo kiều nói, gần nhất tiểu quỷ, ta nhưng không thế nào thích, xem xong rồi khảo hạch, Saido muốn đúng hẹn đi trước phòng y tế tiếp thu trị liệu. Từ Bin dùng thực vật làm ra giản dị cáng, rồi sau đó làm nâng Saido đi tới phòng y tế. Bác sĩ ở bước đầu giám định xong sau nói, không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cái mấy chu thời gian là đến nơi. Thật là kỳ quái thân thể, từ đã chịu bị thương tới xem lý nên không có như vậy nhẹ mới đúng. Kia khẳng định là Zephyr lão, sư thủ hạ lưu tình. Saido giải thích nói, chân tướng lại là hắn ở đã chịu công kích sau, liều mạng mà tan đi tác dụng ở trong cơ thể lực lượng. Cho nên chỉ là ngoại thương thoạt nhìn nghiêm trọng, lại không có mang đến bao lớn thương tổn, cũng là... Zephyr đại tướng cũng là cái nổi danh nhân vật, nên ở khảo hạch khi thủ hạ lưu tình,